Cẩm Nguyệt Như Ca Thiên Sơn Trà Khách, chương 234, thật giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay lập tức, cảm giác lạnh lẽo lan khắp toàn thân, Hòa Như Phi mở to mắt kinh hãi, nhìn chằm chằm vào nữ tử trước mặt. Trong đầu hắn bất chợt hiện lên cảnh tượng lần đầu tiên khi hắn trở về Sóc Kinh và thấy Hòa Yến. Tại Hòa Phủ, lúc đó, Hòa Yến đã mặc lại trang phục nữ nhi, nàng đứng trước mặt hắn, gọi hắn một tiếng. Đại ca, khiến trong lòng hắn trỗi lên một cảm giác ghen tị và oán giận khó tả. Làm sao hắn có thể không oán trách được chứ? Rõ ràng hắn mới chính là Hòa đại công tử, nhưng lại bị thay thế để sống cuộc đời của người khác trong nhiều năm. Nếu nói trước đây hắn bị hoàn cảnh ép buộc, thì từ lúc Hòa Yến rời Hòa gia và bắt đầu con đường binh nghiệp, số phận của họ đã vượt khỏi tầm kiểm soát, hướng đến một tương lai không ai ngờ tới. Hòa Như Phi thực chất không thích luyện võ, dù sau này thân thể của hắn đã hồi phục. Nhà họ Hòa chưa từng có võ tướng, nhưng vì Hòa Yến tự ý quyết định, hắn buộc phải học cùng một kiếm pháp như nàng. Cùng thói quen ăn uống, cùng sở thích sinh hoạt, cùng nét chữ, cùng võ nghệ. Thậm chí tính cách cũng phải giống nhau. Hắn và Hòa Yến, mỗi người đều đang đóng vai kẻ thế thân cho người kia. Cảm giác đó thật khó chịu, và khi hắn trở về kinh thành, sự so sánh ngầm từ những người xung quanh đã đẩy nỗi oán giận của hắn lên đỉnh điểm. Vì thế, hắn đã đề nghị làm mù mắt Hòa Yến. Một nữ tử đã mù lòa sẽ bị trói buộc trong khuê phòng, chẳng thể gây sóng gió. Hắn cũng không cần lo lắng rằng một ngày nào đó, người khác sẽ phát hiện ra sự khác biệt giữa hắn và Phi Hồng tướng quân thực sự, trong khi đường tỷ của hắn lại có quá nhiều điểm tương đồng với vị tướng đó. Thế nhưng, dù đã mù, Hòa Yến vẫn không hề chìm lắng. Dù không thể thấy ánh sáng, nàng cũng chỉ trầm lặng trong một thời gian ngắn. Sau đó, một lần hắn đến phủ nhà họ Hứa, hắn đã nhìn thấy Hòa Yến lén lút luyện kiếm. Một người phụ nữ đã mù, lại lén lút luyện kiếm. Nàng dường như cảm nhận được có người ở đó, liền dừng lại và hỏi dò. Có ai ở đây phải không? Hòa Như Phi không đáp lời, chỉ quay người bước đi. Khi trở về Hòa Phủ, hắn quyết tâm rằng Hòa Yến không thể tiếp tục sống nữa. Hòa Yến còn sống, đối với nhà họ Hòa mà nói, là một mối đe dọa. Sự hiện diện của nàng không chỉ nhắc nhở hắn rằng hắn không phải là Phi Hồng tướng quân thật sự, mà còn khiến hắn nhận ra rằng mình mãi mãi không thể sánh bằng vị tướng quân đó. Cho đến khi Hòa Yến chết, Hòa Như Phi mới cảm thấy yên tâm. Kiếm pháp của hắn là học theo Hòa Yến, nhưng giờ đây, dưới tay nữ tử này, nó trở nên yếu đuối như trò đùa của trẻ con. Cái nhìn chế giễu của nàng, cùng với tiếng gọi, đại ca, đó, khiến hắn nổi da gà. Thanh kiếm thanh lăng không biết từ khi nào đã rơi xuống đất. Hòa Yến nhìn hắn một cái, nở nụ cười nhặt thanh kiếm lên. Nàng nhìn Hòa Như Phi, người đang quỳ gối vì bị nàng đá ngã xuống, và mỉm cười nói. Cảm ơn Hòa công tử, thanh lang kiếm từ nay sẽ là của ta. Nàng cầm thanh kiếm trong tay, rồi quay lưng bước ra khỏi võ đài. Mọi người đều ngỡ ngàng, đây không phải là kết quả của việc Hòa Như Phi nhường nhịn. Một người nhường nhịn sẽ không bị đánh ngã xuống đất trong tư thế nhục nhã như vậy. Cảnh tượng quỳ gối như thế này thực sự là một sự sỉ nhục. Yến Hạ cau mày hỏi Tiêu Giác, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đây Hòa Yến từng nói xấu Hòa Như Phi với ta còn tưởng nàng chỉ nói để lấy lòng ta. Nhưng giờ xem ra, giữa nàng và Hòa Như Phi quả thật có mâu thuẫn không nhỏ. Người có biết Hòa Như Phi đã làm gì chọc giận nàng không? Nhưng không đợi Tiêu Giác trả lời, hắn lại tự nói. Thôi, ta cũng không muốn biết, mọi người trên quảng trường đều im lặng, kinh ngạc trước kết quả này. Ai có thể ngờ rằng Phi Hồng tướng quân lại bại dưới tay một nữ tử? Mã Ninh Bố lặng lẽ quan sát, chưa kịp có ai lên tiếng, Hòa Như Phi trên mặt đất đột nhiên bật dậy. Rút ra một con dao găm từ trong áo, lao về phía Hòa Yến với ánh mắt đầy căm hận. Cẩn thận, Lâm Song Hạc không kiềm chế được mà hét lên, ngay cả Sở Chiêu cũng không khỏi tỏ ra lo lắng. Hòa Yến cau mày, nhanh chóng né tránh. Hòa Như Phi lao lên nhưng không dừng lại, dao găm trong tay hắn lóe sáng như có chứa độc, hắn từng bước ép sát Hòa Yến. Ngay lập tức, Tiêu Giác bay người lên, đáp xuống quảng trường. Hắn nhẹ nhàng lấy lại thanh ẩm thu từ tay Hòa Yến, một cú đá khiến con dao găm của Hòa Như Phi bay đi, lưỡi kiếm nhẹ nhàng lướt qua cổ Hòa Như Phi, để lại một vết cắt mỏng. Nếu ngươi còn động đậy, Tiêu Giác lạnh lùng cảnh cáo, đôi mắt sáng lên sát ý. Ta không ngại, vô tình, một lần tại đây. Cảm giác lạnh buốt trên cổ khiến Hòa Như Phi bừng tỉnh. Hắn nhìn người đàn ông trước mặt, sự lạnh lùng trong mắt Tiêu Giác khiến hắn hoàn toàn tỉnh táo. Tiêu Giác không giống Hòa Yến, nàng chỉ muốn dọa hắn, nhưng người đàn ông này thực sự muốn lấy mạng hắn. Hòa Như Phi cố gắng nở một nụ cười gượng gạo, chỉ là giao đấu với Vũ An Hầu thôi, Tiêu Đô Đốc không cần căng thẳng như vậy. Giao đấu, Tiêu Giác cười nhạt, ánh mắt lạnh lùng, ta không ngờ Hòa công tử thích giao đấu bằng cách đánh lén. Cũng không ngờ rằng lòng hiếu thắng của Hòa công tử lại mạnh đến vậy. Lời này vừa thốt ra, các quan viên lập tức xôn xao bàn tán. Đúng vậy, lại đi đánh lén một nữ tử, thật là mất lễ nghĩa. Đã đánh cược thì phải chịu thua, làm như vậy chẳng giống một nam tử chút nào. Nhưng mà, phản ứng của Vũ An Hầu thật nhanh nhẹn, đến như vậy mà vẫn không thể thành công. Nói như vậy, việc nàng giỏi võ và dũng cảm quả không phải là lời đồn thổi, mà là sự thật. Vậy chẳng lẽ Hòa tướng quân thực sự không bằng nàng? Nói cũng lạ, cô nương này cũng mang họ Hòa. Nếu sau này cô trở thành tướng quân, người đoán xem ai sẽ là tướng quân mạnh hơn. Người luyện võ, thính lực đặc biệt nhạy bén, những lời bàn tán của các quan viên vọng vào tai Hòa Như Phi, khiến hắn không thể không siết chặt nắm tay, đầu óc hắn như sắp nổ tung vì tức giận. Lại nữa, lại là Hòa Yến. Hòa Yến đã chết rồi, tại sao lại xuất hiện thêm một người mang tên Hòa Yến, và tại sao hắn vẫn thua kém nàng ta? Trên Thiên Tinh Đài, sắc mặt của Văn Tuyên Đế đã rất khó coi. Ông vốn tưởng rằng có thể biểu diễn một màn tỉ kiếm tuyệt vời trước mặt sứ giả của U Thác, nhưng không ngờ kết cục lại thành ra thế này. Hòa Như Phi không chỉ bại dưới tay một nữ tử, mà còn bại một cách không đẹp mắt. Đã vậy, cuối còn toan tính đánh lén, thật đúng là mất mặt. Thanh kiếm ẩm thu trên cổ Hòa Như Phi vẫn chưa rời đi, ánh mắt hắn dõi về phía Hòa Yến đang đứng sau lưng Tiêu Giác, trong lòng dấy lên ngàn vạn nghi ngờ. Nhưng dưới ánh mắt của bao người và sự che chở của Tiêu Giác, cuối cùng hắn chỉ có thể gượng cười, ngậm đắng nuốt cay, ra vẻ phong độ nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta thua rồi, Vũ Hầu quả nhiên là nữ trung hào kiệt. Vừa rồi chỉ là đùa giỡn, mong rằng cô nương đừng để tâm. Hòa Yến nhìn hắn, mỉm cười đáp. Không sao, ta cũng không để tâm. Hòa Như Phi thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần Hòa Yến không làm quá lên, tạm thời che giấu chuyện này, sau này tính toán lại cũng không muộn. Nhưng hắn không ngờ Tiêu Giác và Hòa Yến đã sớm nhắm vào mình. Chẳng lẽ chuyện hắn từng ám sát Hòa Yến đã bị bại lộ? Vừa nghĩ đến đây, hắn liền nghe thấy giọng cười nhẹ của Hòa Yến vang lên. Nhưng mà Hòa công tử, tại sao ngươi đã có thanh lang kiếm rồi mà còn giấu trong người một con dao găm có độc? Giọng của nàng không quá to, nhưng vừa đủ để mọi người trên quảng trường nghe thấy. Ngay lập tức, lời nàng như đá rơi xuống hồ, khuấy động hàng ngàn đợt sóng. Ánh mắt mọi người nhìn về phía Hòa Như Phi đã hoàn toàn thay đổi. Có độc sao? Chuyện này là thật à? Tại sao Phi Hồng tướng quân lại mang theo một con dao găm tẩm độc? Hòa Như Phi hoàn toàn không ngờ Hòa Yến lại bất ngờ tấn công mình như vậy. Vẻ hoảng loạn thoáng hiện trên gương mặt hắn, lập tức hắn quát lên. Người nói bậy, thật sao? Hòa Yến vẫn mỉm cười, không chút tức giận, đáp. Có lẽ ta đã nhìn nhầm, nếu vậy, Hòa công tử có dám dùng dao găm rạch một nhát vào tay mình không? Nếu không sao, ta sẽ tin rằng con dao đó không có độc. Hòa Như Phi lặng thinh, con dao này quả thực có tẩm độc, nếu không dính máu thì không sao, nhưng nếu có máu, chất độc sẽ nhanh chóng thẩm thấu vào cơ thể, chỉ vài bước là sẽ thổ huyết mà chết. Gần đây vì nhiều chuyện bất an, hắn luôn mang theo con dao này bên mình. Bình thường hắn sẽ không dùng nó trừ khi tình thế bất đắc dĩ. Nhưng hành động khiêu khích của nữ nhân trước mặt đã làm hắn nhớ đến Hòa Yến đã chết. K.X.T.H. X cơn giận và bạo lực trong lòng, khiến hắn không thể kiềm chế được. Giờ đây, hắn đã bị Tiêu Giác nắm thóp. Chợt, trong lòng hắn bừng lên một sự kinh hoàng. Phải chăng Hòa Yến cố tình khiêu khích ngay từ đầu, chỉ để dẫn đến lúc này? Nhưng làm sao nàng biết được hắn mang theo con dao găm? Hòa Yến là nữ nhân, tất nhiên không thể biết, vậy là do Tiêu Giác sao? Chẳng lẽ trong Hòa gia có người của Tiêu Giác? Sự im lặng của hắn càng khiến mọi người tin rằng hắn đang làm điều mờ ám. Không cần biết điều gì khác, chỉ cần nhìn vào trận đấu này, ấn tượng của mọi người về Hòa Như Phi đã rơi xuống đáy. Nếu lời của Hòa Yến là thật, con dao này quả thực có độc, thì việc Hòa Như Phi đánh lén Hòa Yến lúc nãy không chỉ là không chấp nhận thua cuộc, mà còn là hành động độc ác, nham hiểm. Nếu không có Tiêu Giác ra tay, ai biết kết cục sẽ ra sao? Lẽ nào Phi Hồng tướng quân của Đại Ngụy lại là người như vậy sao? Văn Tuyên Đế cảm thấy hôm nay mặt mũi của mình đã mất sạch, chẳng còn lời nào để nói. Ở phía Văn Quan, gương mặt của Từ Kính Phủ cũng đen như mực. Hòa Như Phi thật vô dụng, thua dưới tay một nữ nhân còn bị nắm đằng chui. Ngay từ đầu, với sự can thiệp của Tiêu Giác, Hòa Như Phi có lẽ đã rơi vào bẫy của hai người này mà không hề hay biết. Nhưng, Từ Kính Phủ suy nghĩ, rốt cuộc Tiêu Giác đã vẽ ra âm mưu lớn như vậy là nhằm mục đích gì? Lâm Song Hạc đột nhiên lên tiếng, bệ hạ, con dao găm của Hòa công tử rốt cuộc có độc hay không? Thảo dân chỉ cần nhìn qua là biết. Chi bằng để Thảo dân tiến lên xem xét, tránh để hai vị tướng quân hiểu lầm mà gây tổn thương hòa khí. Thực ra, Lâm Song Hạc không có ác cảm gì với Hòa Như Phi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khác với Yến Hạ, hắn và Hòa Như Phi từng là bạn học, cùng nhau tiến bộ. Mặc dù không rõ giữa Tiêu Giác và Hòa Như Phi đã xảy ra chuyện gì, nhưng dựa trên hiểu biết của hắn về Hòa Như Phi, hắn không phải là loại người độc ác đánh lén sau lưng. Có lẽ chỉ là hiểu lầm, nên đến giờ phút này, Lâm Song Hạc vẫn hy vọng Tiêu Giác và Hòa Như Phi có thể làm hòa, ít nhất không cần phải căng thẳng như vậy. Hắn cho rằng mình có ý tốt, nhưng không ngờ Hòa Như Phi sau khi nghe vậy, im lặng một lúc, rồi cắn răng nói. Không cần đâu, con dao găm này quả thực có độc. Bách quan ổ lên kinh ngạc, Văn Tuyên Đế tức giận quát. Hòa Như Phi, người mang theo con dao găm tẩm độc lên Thiên Tinh Đài là có ý gì? Nghe vậy, Hòa Như Phi lập tức quỳ xuống, cúi rạp người trước Văn Tuyên Đế, rồi ngẩng đầu lên thưa. Bệ hạ, gần đây trong thành Sóc Kinh không được yên ổn, thần vài ngày trước bị thích khách tấn công, chưa kể phủ của thần cũng bị trộm đột nhập. Thần nghi ngờ có người đang âm thầm hãm hại, để đề phòng bất chắc nên thần mang theo dao găm bên mình. Chỉ là hôm nay khi cùng Vũ An Hầu tỉ thí, trong lúc kích động, thần đã quên mất sự bất tiện của nó. Thần có tội, xin bệ hạ trách phạt. Hòa Yến nhìn Hòa Như Phi nói dối trơn tru, không khỏi nhướng mày. Phải nói rằng Hòa Như Phi quả là có tài, chỉ trong thời gian ngắn đã nghĩ ra được một cái cớ. Mặc dù cớ này có hơi gượng ép, nhưng ít nhất cũng là một cái cớ. Từ Kính Phủ thấy vậy, cũng đứng ra nói. Bệ hạ, việc phủ của Hòa tướng quân bị mất trộm, lão thần cũng có nghe nói. Mang theo dao găm bên người, tuy không đúng, nhưng cũng không đáng tội chết. Hôm nay Thiên Tinh Đài thiết yến, không nên thấy máu, mong bệ hạ khoan dung. Tuy nhiên hành động của Hòa tướng quân quả thực nguy hiểm, suýt nữa đã làm tổn thương Vũ An Hầu, chỉ sợ Tiêu Đô Đốc sẽ nổi trận lôi đình vì giai nhân mất. Lời nói của ông ta mang theo chút trêu đùa, rõ ràng là đang muốn giúp Hòa Như Phi thoát khỏi tội lớn. Dù sao giữa Từ Kính Phủ và Hòa Như Phi cũng có mối quan hệ ngầm. Nếu Hòa Như Phi thực sự gặp chuyện, liên lụy đến ông ta thì sẽ không hay. Từ Kính Phủ nhìn Hòa Yến, mỉm cười nói. Vũ An Hầu chắc hẳn đã bị một phen kinh sợ. Mọi người đều hướng ánh mắt về phía Từ Kính Phủ và Tiêu Giác. Ai cũng biết hai người này là kẻ thù không đội trời chung. Tiêu Giác nổi tiếng là người tàn nhẫn, không ai không biết, nhưng vị hôn thê của hắn, Vũ An Hầu, lại luôn giữ nụ cười trên môi, lời nói với mọi người cũng mềm mỏng và khéo léo, trông như một người dễ tính. Hơn nữa, trước mặt bao nhiêu người, nếu Hòa Yến làm khó dễ quá mức, chẳng những sẽ bị coi là nữ nhân không biết lý lẽ, mà còn khiến Văn Tuyên Đế không vui. Dù sao, đây cũng là chuyện trong nhà, tốt nhất là đừng làm lớn chuyện trước mặt người ngoài. Từ Kính Phủ đã đưa ra bậc thang, Văn Tuyên Đế cũng vui vẻ tiếp lời, liền mắng. Hòa Như Phi, còn không mau xin lỗi Vũ An Hầu. Hòa Như Phi vội vàng cúi người chắp tay hành lễ với Hòa Yến, nói. Thứ lỗi cho ta, Vũ An Hầu, vừa rồi khi tỉ thí, là ta tranh giành thắng thua, suýt nữa đã làm tổn thương nàng. May mắn là nàng không sao, tuy nói lời xin lỗi với Hòa Yến, nhưng ánh mắt hắn lại nhìn thẳng vào Tiêu Giác. Trong suy nghĩ của Hòa Như Phi, mọi hành động của Hòa Yến đều do Tiêu Giác chỉ đạo. Hắn không quá lo lắng về Hòa Yến, nhưng không thể không dè chừng Tiêu Giác. Tuy vậy, trong nỗi lo lắng đó, Hòa Như Phi vẫn cảm thấy đắc ý, Tiêu Giác có thể làm được gì chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một khi Văn Tuyên Đế đã mở miệng, dù có không vừa lòng đến đâu, Tiêu Giác cũng chỉ có thể bỏ qua mọi chuyện. Quả nhiên là Từ tướng lợi hại, không uổng công hắn đã mất một tâm phúc để thiết lập mối quan hệ với Từ Kính Phù. Trong lúc hắn đang tự đắc, hắn chợt nhìn thấy vị đô đốc quân hữu của Đại Ngụy đứng trước mặt, đôi mắt cụp xuống nhìn hắn, trong ánh mắt ẩn chứa sự chế giễu không lời, như thể đang nhìn một tên hề nhảy nhót. Lửa giận bùng lên trong lòng Hòa Như Phi, nhưng chưa kịp nói gì, đã nghe Hòa Yến cất tiếng. Hòa Yến nói, Hòa công tử không cần phải xin lỗi ta, dù sao ngài cũng chưa thực sự làm ta bị thương. Nhưng nếu hôm nay ngài làm thương tổn thánh thượng, thì chắc chắn sẽ không có đường sống. Sắc mặt Hòa Như Phi liền biến đổi, ngươi nói gì? Hắn theo phản xạ quay sang nhìn về phía hoàng đế trên thiên tinh đài. Ý ta là, Hòa Yến cúi xuống nhặt con dao găm của Hòa Như Phi vừa bị đánh rơi, nhẹ nhàng xoay một vòng trong tay rồi nhìn hắn, giọng chậm rãi nhưng sắc bén như dao. Hòa công tử giấu con dao găm này trên người, thật sự chỉ để làm tổn thương ta sao? Ta chỉ là một nữ tử, cớ gì mà Hòa công tử phải tốn công đến vậy? Người mà Hòa công tử thực sự muốn hại, chẳng phải là bệ hạ sao? Câu nói kết thúc với âm thanh sắc bén như lưỡi kiếm, khiến mọi người tại đó không khỏi kinh hãi. Hòa Yến, Hòa Như Phi lập tức quát lớn, cắt ngang lời của Hòa Yến. Ngươi đừng ngậm máu phun người, ngươi đang vu oan cho ta. Bệ hạ, hắn vội vàng quay về phía Văn Tuyên Đế, lớn tiếng kêu oan. Vì thần tuyệt đối không có ý đồ đó, không hiểu vì lý do gì mà Vũ An Hầu hoặc Tiêu Đô Đốc lại muốn đổ oan cho vi thần. Từ Kính Phủ cũng không ngờ Hòa Yến lại thẳng thừng gán cho Hòa Như Phi tội danh phản nghịch, liền vội vàng can ngăn. Vũ An Hầu, lời này không thể nói lung tung. Hòa tướng quân chỉ vô tình làm nàng bị thương trong lúc tỉ thí, sao có thể ép hắn vào con đường chết như vậy? Bệ hạ, vi thần đã từng theo phủ Việt quân dẹp loạn, một lòng chỉ mong Đại Ngụy quốc thái dân an. Cả đời thần nguyện bảo vệ giang sơn này cho bệ hạ, tuyệt đối không có lòng phản nghịch. Bệ hạ, xin hãy tin vào lòng trung thành của vi thần. Hòa Như Phi kêu oan, Mã Ninh Bố mở to mắt nhìn, tình huống này thực sự vượt ngoài dự đoán của hắn, nhưng cũng rất thú vị. Mặc dù Hòa Như Phi có hợp tác với U Thác, nhưng U Thác không hoàn toàn tin tưởng hắn. Dù sao, tài thao lược của Hòa Như Phi trong việc dẫn binh đã được mọi người chứng kiến. Nếu hai đại tướng của Đại Ngụy hợp lực, đó sẽ là mối nguy lớn đối với U Thác. Nhưng giờ họ lại tự đấu đá lẫn nhau, nếu bẻ gãy một cánh tay của Văn Tuyên Đế, U Thác sẽ có cơ hội xâm nhập vào Đại Ngụy. Hắn quyết định giữ im lặng, hoàng đế ngồi trên ngai cao, nhìn xuống thần tử đang liên tục quỳ lạy dưới chân, thần sắc của ông trở nên phức tạp. Hắn tuy là một vị hoàng đế tầm thường, không giỏi xử lý triều chính, nhưng vẫn có bản tính của một đế vương, đó là đa nghi. Nếu không nhắc đến thì thôi, nhưng một khi gieo vào lòng một hạt giống nghi ngờ, cách nhìn người của hắn cũng thay đổi. Các võ tướng nghe lời Hòa Như Phi vừa nói, đều cảm thấy đồng cảm, không nhịn được mà lên tiếng ủng hộ. Phải đó, Hòa tướng quân vì bình định loạn Tây Khương mà không màng sống chết, lòng trung thành của ngài rõ ràng như ban ngày. Làm sao có thể có ý đồ hại bệ hạ? Vũ An Hầu nói vậy có phần quá đáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu thật sự có ý hại người, tại sao phải mạo hiểm mạng sống để ra trận? Ta nghe binh lính trong quân nói, Phi Hồng tướng quân lòng son dạ sắt, sẵn sàng hy sinh vì nước, tuyệt đối không phải người như vậy. Những lời bàn tán đó lọt vào tai Hòa Yến, nàng khẽ cười, không tỏ vẻ gì. Chờ đến khi cả sân im ắng trở lại, nàng mới từ từ lên tiếng. Phi Hồng tướng quân tận trung báo quốc, oai phong lẫm liệt, một mình địch ngàn người, thực sự là vô song. Tất nhiên sẽ không làm ra chuyện phản quốc hại vua, nhưng nàng mỉm cười nhìn về phía Hòa Như Phi, ánh mắt dần trở nên lạnh lùng. Hòa công tử, ngài có phải là Phi Hồng tướng quân không? Hòa Như Phi cảm thấy như rơi vào hầm băng, người phụ nữ trước mặt nhìn hắn, khóe miệng cong lên một nụ cười lạnh lẽo. Ánh mắt đầy khinh miệt, như thể đang nhìn một con kiến nhỏ bé không đáng kể. Nàng khinh thường hắn, Sở Chiêu kinh ngạc, người bên cạnh hắn thì thầm. Vũ An Hầu nói vậy là có ý gì? Phi Hồng tướng quân tất nhiên là Hòa tướng quân chứ còn ai nữa? Yến Hạ nhíu mày, ánh mắt nhìn Hòa Như Phi thêm phần dò xét. Hòa Như Phi lắp bắp, ngươi nói gì? Ta nói, lần này chưa kịp để hắn nói hết, Hòa Yến đã ngắt lời. Hòa công tử, ngài giả mạo Phi Hồng tướng quân lâu như vậy, không thấy mệt sao? Ta thấy chiếc mặt nạ ngài đeo, cũng nên tháo xuống rồi. Nàng thản nhiên nói, Thiên Tinh Đài lập tức trở nên náo nhiệt, dù có Văn Tuyên Đế ngồi đó, nhưng cũng không thể ngăn cản sự việc tiếp diễn. Trong khoảnh khắc, Hòa Như Phi cảm thấy như mình bị L.O.T.A. ẩn trước bản dân thiên hạ, ánh nắng chói chang đến mức hắn không mở nổi mắt. Cùng cảm giác như bị sét đánh chính là Hứa Chi Hằng. Hắn run rẩy, đôi mắt tràn đầy kinh hãi, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, chạy trốn ngay lập tức, nhưng khi định cử động thì mới phát hiện đôi chân mình đã mềm nhũn, không thể nhấc nổi. Người đang nói nhảm gì vậy? Hòa Như Phi cố gắng giữ bình tĩnh, hằn học nói. Vũ An Hầu chẳng lẽ bị cuồng tưởng, cái gì mà giả mạo Phi Hồng tướng quân, cái gì mà mặt nạ? Là bệ hạ đích thân phong ta làm Phi Hồng tướng quân, làm sao có thể là giả? Nếu muốn đổ tội, thì tội gì chẳng có cớ, ta cứ tưởng Vũ An Hầu là người hào hiệp, hóa ra lại hẹp hòi như vậy, sớm biết thế này đã chẳng nên tỉ thí với ngươi. Đến nước này rồi, nói mấy lời đó còn có ý nghĩa gì không? Hòa án cúi đầu nhìn hắn, người giả mạo Phi Hồng tướng quân lâu như vậy, nhưng chẳng học được chút gì từ hắn. Phi Hồng tướng quân dám làm dám chịu, còn ngươi, đã làm rồi, sao lại không dám thừa nhận? Vũ An Hầu, Văn Tuyên Đế nhìn Hòa Yến, ánh mắt thăm thẳm, ngươi nói vậy là có ý gì? Bệ hạ, Hòa án cúi người hành lễ, Phi Hồng tướng quân sẽ không bao giờ phản bội đại ngụy, cũng sẽ không bao giờ phản bội bệ hạ, nhưng Hòa công tử thì có thể. Hòa công tử này, không phải là Phi Hồng tướng quân thật sự. Ngươi nói láo. Hòa Như Phi không nhịn được thét lên, nếu ta không phải Phi Hồng tướng quân, vậy Phi Hồng tướng quân là ai? Hòa Yến khẽ nhếch môi, giọng nói êm ái nhưng gần như có phần quỷ dị. Hòa công tử, chẳng lẽ ngài đã quên đường muội đã chết đuối của mình rồi sao? Lời này vừa dứt, cả sân im lặng như tờ. Hứa Chi Hằng gần như ngất xỉu, Từ Kính Phủ thì mặt mày trắng bệch, Văn Tuyên Đế đưa tay lên ngực ho khan mấy tiếng. Thái giám bên cạnh vội đưa khăn cho ông rồi xoa bóp ngực. Văn Tuyên Đế mới thều thào. Hòa Yến, ngươi có biết mình đang nói gì không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi chuyện về sứ giả U Thác, màn biểu diễn kiếm thuật, giờ đây đều không còn quan trọng nữa. Văn Tuyên Đế chăm chú nhìn Hòa Như Phi. Chỉ cần nghĩ một chút thôi cũng đã hiểu rõ ý tứ của Hòa Yến. Nhưng ai cũng không dám nói ra, bởi sự thật này quá đỗi kinh hoàng. Vì Huyền Trương trừng lớn mắt, không dám tin vào tai mình. Yến Hạ cau mày, Lâm Song Hạc thì sững sờ nhìn Hòa Như Phi, khó mà chấp nhận những gì mình vừa nghe thấy. Hoàng thượng, Tiêu Giác, người vẫn ít nói từ đầu, cuối cùng cũng lên tiếng. Hắn liếc nhìn Hòa Như Phi rồi nói, Hòa đại công tử không phải Phi Hồng tướng quân, hoặc nên nói, Phi Hồng tướng quân người đã dẫn quân bình định loạn Tây Khương. Và Phi Hồng tướng quân người sau đó trở về kinh thành nhận phong thưởng, không phải cùng một người. Vị Hòa công tử này không biết đánh trận, chỉ biết lĩnh thưởng. Thiên Tinh Đài im phăng phắc, giọng Văn Tuyên Đế chứa đầy giận dữ bị kìm nén. Có bằng chứng không? Tiêu Giác khẽ nhếch môi. Có, Cách Chương.